ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1408, chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta đi trước vạn sinh, ngươi ngăn chặn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Jilly vực tổ nói. Hắn không muốn chậm trễ thời gian, một khi chậm trễ thời gian, vạn một đạo núi giới vực ẩn giấu đi vô địch vực tổ, vậy phải làm thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói khả năng này không phải rất lớn, có thể hắn không muốn ra bất kỳ sai lầm nào. Cho nên, hắn trước mang theo thánh cấp khoáng mạch rời đi nơi này, ngược lại thanh nguyên thánh địa, đây mới là bảo đảm nhất biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần vạn sinh vực tổ, bản thân liền là vô địch vực tổ, nhẹ nhõm liền có thể rời đi. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn sinh vực tổ gật gật đầu, thánh cấp khoáng mạch trọng yếu nhất, bọn họ đích xác không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao tại không giết chết Diệp Thiên điều kiện tiên quyết trọng thương Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên không có biện pháp truy kích bọn hắn, cái này cũng cần một điểm thời gian. Cho nên từ hắn ngăn lại Diệp Thiên, đây là tốt nhất kế hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Soạt, Jilly vực tổ mang theo thanh nguyên giới châu liền muốn xuyên thẳng qua rời đi thông qua huyền hư thánh giới từng cái thế giới lối vào rời đi, hay là tại vạn sinh vực tổ kéo lấy Diệp Thiên thời điểm, xé rách thế giới hàng rào rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói vừa rồi bọn hắn bị thế giới chi lực ngăn cản, có thể bọn hắn lần lượt công kích vẫn là có thể đánh phá thế giới hàng rào, từ đó ly khai huyền hư thánh giới. Cho nên, Jilly vực tổ không lo lắng tự mình đi không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc bọn hắn còn đánh giá thấp Diệp Thiên, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên toàn lực thôi động huyền hư thánh giới lực lượng gia trì tại trên người mình, giờ khắc này thực lực của hắn đạt đến vô cùng kinh khủng tăng phúc trình độ. Thông qua mảnh vỡ thời gian thánh kỹ, hắn nhìn trộm đến tương lai một góc biết được hai vị này vô địch vực tổ thực lực không phải rất khủng bố, uy hiếp không được hắn, hắn mới dám như thế chặn đường bọn hắn, bằng không hắn cũng sẽ không lỗ mãng như thế liền xông tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ hành phong cấm, Diệp Thiên trong nháy mắt phong tỏa hư không, ngăn cản Jilly vực tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Jilly vực tổ muốn xông phá ngũ hành phong cấm phong tỏa, từ đó đào tổ kia cơ hồ rất khó. Dù sao hắn cũng sẽ không cho bọn hắn đánh vỡ ngũ hành phong cấm thời gian, lại thêm sáng thế hỗn nguyên giếng tác dụng Diệp Thiên có thể điều động toàn bộ huyền hư thánh giới chi lực bọn hắn thì càng khó mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước trọng thương hắn, Jilly vực tổ gặp tạm thời đi không được âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, hai vị vô địch vực tổ xuất thủ, bọn hắn thi triển cùng một loại thánh kỹ. Thanh phong cự thủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm thanh nguyên thánh địa vô địch vực tổ, bọn hắn có thể lấy được thánh kỹ cũng liền như vậy mấy loại, bởi vì thanh nguyên thánh địa thánh kỹ rất ít. Chỉ có đỉnh tiêm thánh địa cùng thập đại thánh môn mới có được rất nhiều thánh kỹ, giống bọn hắn những này vô địch vực tổ, có thể thu hoạch được một loại thánh kỹ liền tương đương không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bao trùm một mảnh hư không hai cái thanh phong cự thủ chộp tới Diệp Thiên, công kích như vậy cường độ đủ để nhẹ nhõm bắt lấy bất luận cái gì một tên chí cường vực tổ. Diệp Thiên nếu là không có huyền hư thánh giới chi lực tăng phúc bằng vào thực lực bản thân cũng khó có thể chống lại hai vị này vô địch vực tổ, dù sao hai vị này vô địch vực tổ cũng không yếu, mặc dù không bằng huyết cương vực tổ, nhưng tuyệt đối có thể tại huyết cương vực tổ công kích đến chèo chống mấy chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên có nắm chắc đánh giết đồng dạng vô địch vực tổ, nhưng lại không có biện pháp chống lại hai vị này vô địch vực tổ. Nhưng hôm nay có huyền hư thánh giới tăng phúc, lực chiến đấu của hắn tăng vọt rất nhiều lần, tự nhiên không sợ hai vị này vô địch vực tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thậm chí có thể mài chết hai vị này vô địch vực tổ. Kim thân thánh kỹ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh giáp thánh kỹ, ngự thể thánh kỹ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thi triển từng môn thánh kỹ cùng Di Ly vực tổ cùng Vạn Sinh vực tổ chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cầm trong tay một cái đao loại thánh vật, đây là huyền hư thánh giới trước đó đản sinh một cái thánh vật, bây giờ trở thành hắn bội đao. Cái gặp hắn một đao chém tới, phối hợp hư trảm thánh kỹ chém ra kinh khủng một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, Di Ly vực tổ bị một đao chém bay, trên thân lưu lại một đạo cơ hồ quán xuyên hắn nhục thân vết đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đao kia thương tổn tới hắn. Làm sao có thể, hắn mới chí cường vực tổ mà thôi, làm sao có thể một đao làm bị thương ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Di Ly vực tổ không dám tin, hắn không phải là không có gặp được thiên tài, cho dù rất nhiều thiên tài tấn thăng làm vô địch vực tổ, hắn đều có thể một tay trấn áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, hắn thế nhưng là năm bước vô địch vực tổ. Vô địch vực tổ chỉ là một cảnh giới, ngay từ đầu không có cụ thể phân chia, nhưng theo vô số vô địch vực tổ không có biện pháp tấn thăng làm vô thượng cấp vực tổ, Hắc Ám Thánh vực liền bắt đầu cho vô địch vực tổ phân chia từng cái cấp bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như ở gần nhất tại vô thượng cấp vực tổ, có thể xưng chỉ thiếu chút nữa liền tấn thăng làm vô địch vực tổ, loại này vô địch vực tổ sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, có thể xưng một bước vô địch vực tổ, sức chiến đấu hơi yếu một ít liền được xưng là hai bước vô địch vực tổ, cuối cùng mới là cửu bộ vô địch vực tổ. Như thường tình huống dưới, có thể tấn thăng làm vô địch vực tổ đều là thiên tài, sức chiến đấu cũng rất cường đại, mà những cái kia miễn cưỡng lợi dụng một chút đặc thù bảo vật tấn thăng vô địch vực tổ tu luyện tới vô địch vực tổ cực hạn về sau, ước chừng chính là cửu bộ vô địch vực tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà một chút tân tấn vô địch vực tổ, nếu là sức chiến đấu không kịp cửu bộ vô địch vực tổ chỉ có thể xưng là phổ thông vô địch vực tổ. Mà hắn làm năm bước vô địch vực tổ, bản thân cũng 10 điểm cường đại, lại còn sẽ bị một vị trí cường vực tổ cho thương tổn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này nói rõ Diệp Thiên thực lực cho dù không có đến 4 bước vô địch vực tổ chiến lực cũng tuyệt đối đạt đến 5 bước vô địch vực tổ chiến lực. Đương nhiên, bọn hắn cũng nhìn ra được Diệp Thiên là mượn huyền hư thánh giới lực lượng, nhưng bản thân sức chiến đấu cũng tuyệt đối không kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh hằng thánh kỹ, thời gian bị đông lại, Diệp Thiên bằng nhanh nhất tốc độ một đao chém về phía Vạn Sinh vực tổ, trực tiếp đem Vạn Sinh vực tổ đầu chém bay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá trong nháy mắt Vạn Sinh vực tổ khôi phục đầu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Di Ly vực tổ cùng Vạn Sinh vực tổ căn bản không đả thương được Diệp Thiên, mà Diệp Thiên bất luận cái gì một kích đều có thể làm bị thương hai người bọn họ.